cô gái của những năm tháng ấy. Chương 27, sinh nhật kiểu vụng trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn nguyên cái bộ đồ cosplay sexy đó, hai đứa nằm ôm nhau trên ghế sofa sau cuộc mây mưa. Tôi né cái hôn từ đôi môi còn vương mùi tinh dịch của em, con nhỏ cười hắc hắc gắng sức dướn lên chạm vào mặt tôi tanh thế. Thôi tha cho anh, sợ cái gì, anh còn bắt em uống thì sao? Một tay tôi che kín miệng còn tay kia cố gắng đẩy đầu em ra. Hai bầu vú không được nâng đỡ hơi rung rinh mỗi khi L kéo tay tôi. Được rồi, không giỡn nữa. Tôi nắm lấy bầu vú đẹp tuyệt trần đó mà xoa nắn nhẹ nhẹ. Núm vú bé xíu mềm mại đã dần vình lên trước sự khiêu khích của hai bàn tay. Em ngửa người ra ghế mặc cho tôi giày vò bộ ngực của mình. Đôi môi được tô son đỏ phát ra những âm thanh bé nhỏ đầy khiêu khích. Tôi rúc mặt vào giữa hai quả cầu thịt, miệng khẽ ngậm lấy một cái núm hồng hào mà mút nhẹ nhẹ. Mỗi khi hàm răng cắn nhẹ cái đầu V là con nhỏ lại ôm lấy mái tóc ngắn của tôi mà ghì chặt vào. Anh có một niềm đam mê với bầu vú này đấy. Xì, cái đồ dê già, tuy nói như vậy nhưng em cũng nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới nắm lấy thằng em đã cứng trở lại. Bàn tay to của tôi lướt trên da thịt mịn màng, vuốt nhẹ cặp đùi thon thả trắng bóc. Hai chân em hơi hé ra khi thấy những ngón tay tôi đi dần lên trên. Cái bộ giam sút này như kiểu áo bơi một mảnh vậy, muốn cởi là phải cởi hẳn ra. Vạch cái đáy quần nhỏ như quần lót sang một bên, con bướm không lông ướt nhẹp đã hiện ra bên ngoài. Ngón tay tôi xoa nhẹ nhẹ hai múi thịt mềm mại, thân hình em cong lên mỗi khi tôi chạm đến cái hột le bé nhỏ. Chẳng thèm quan tâm đến mùi tinh dịch hơi ngai ngái khi nãy nữa, hai cái lưỡi quấn lấy nhau nhiệt tình khi em kéo cổ tôi lên. Đút cả hai ngón tay vào trong cái lỗ ấm sực tôi khuấy đảo trong cơ thể em khiến những tiếng ư ư phát ra trong cổ họng em ngày một lớn. Anh, em sướng, con nhỏ nhả môi tôi ra rồi nói ngắt quãng trong tiếng rên. Kéo hai chân của em ra rộng thiệt rộng, mỗi tay tôi nắm một cái cổ chân dương lên cao. Con bướm ướt đẫm nước nhờn hồng rực như mời gọi thằng em đến xâm chiếm. Tôi đập đập con cu đã cứng ngắc lên cái mu mềm mại, em rên lên hầm hập như người phát sốt trước sự trêu chọc của tôi. Em đi, em van nài trong cơn ân cùng cực, bàn tay em nắm lấy con cu ấn vào trong cái lỗ ấm nóng đầy nước, mông hơi hẩy lên như muốn con cu đi sâu vào trong. Gác hai chân của em lên vai tôi, chống tay xuống cái ghế sofa mà dập từng nhịp thật mạnh xuống dưới. Đôi giày cao gót đen chạm vào tai tôi mỗi khi con cu vào sâu hết nấc. Khe bướm co bóp dữ dội sau gần chục phút được tôi chăm sóc nhiệt tình. Móng tay em bấm sâu vào cánh tay tôi trong khi bên dưới khe bướm tuôn ra từng đợt nước nhờn trắng đục. A, em ra mất rồi. Chổng mông lên coi, tôi lạnh lùng ra lệnh mặc kệ cho cái thân hình vẫn còn run rẩy khi vừa mới lên đỉnh của em. Con nhỏ run run hai đầu gối quỳ xuống đệm ghế, mông nhỏng lên đầy trông đợi. Tôi vỗ bôm bốp vào bộ mông tròn trịa, lỗ đít hồng hào nhăn nhúm phía trên cái khe bướm còn đang rỉ nước thu hút sự chú ý của tôi. Kê con cu vào lỗ đít thỉnh thoảng hơi nhăn nhó đó, tôi cười cười rồi trêu em. Đút thử vô đây nhé. Không, anh hâm à, anh thấy tụi diễn viên vẫn chơi bình thường mà. Không, đau lắm, em nghỉ chơi với anh đấy. Thấy em phản đối ghê quá nên thôi bỏ vụ này, tôi trêu thế chứ cái khe dưới này hấp dẫn hơn. Ôm lấy bờ mông làm điểm tựa, con cô tôi bất ngờ đâm lút cán chạm tới tận nơi mềm mại nhất của cơ thể em. Con nhỏ hự lên một tiếng khi bị tấn công từ phía sau, đầu chúi nhủi về phía trước suýt ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay lại lườm tôi bằng ánh mắt giận dỗi trên khuôn mặt đỏ hồng, em cắn môi nói. Tí nữa thì ngã đấy, anh không nhẹ nhàng hơn được à, tưởng em là thích mạnh mà. Tôi nhăn nhở cười trước vẻ giận dữ của em, hơi rút con cu ra rồi lại thúc thật mạnh vào khe bướm. Trước sự tra tấn hơi thô bạo nhưng đầy sung sướng của tôi, em chỉ biết bám tay vào thành ghế rên hừ hừ đầy oán giận. Một tay tôi nắm lấy mái tóc dài, tay kia nắm lấy một bầu vú làm điểm tựa, con cu ra vào liên tục trong cái khe bướm đầy nước nhờn. Hai cái tại thỏ trên đầu ngửa ra phía sau khi mái tóc bị tôi nắm lấy. Đừng có cho vào trong, nay không phải ngày an toàn đâu đấy. Em vội vàng cất giọng nhắc nhở khi thấy con cu ngày một to hơn ở trong khe bướm. Tôi dùng mình nhấp thêm vài cái nữa rồi rút con cu ướt sũng ra bắn đầy đám tê ân trùng lên lưng áo em. Dù đã ra một lần nhưng có vẻ hôm nay công suất của thằng em tôi hơi lớn. Mái tóc dài của em lốm đốm đầy những vệt trắng đục, vài giọt vương vãi rơi xuống lớp đệm ghế. Dính đầy tóc em rồi. Sáng vừa đi gội đầu xong, thì giờ đi gội tiếp. Có sao đâu, tôi vật người xuống sofa uể oải trả lời em. Má bao nhiêu tinh hoa trong người ngày nào cũng bị vắt kiệt thế này, mấy mà xuống gặp các cụ. Con nhỏ tức giận cấu lên đùi tôi, từng câu nói rít qua kẽ răng. anh điên à, ra tiệm người ta cười thối mặt em thì sao? Rồi rồi, nghỉ tí rồi vào nhà tắm tôi gội cho. L lột luôn đôi giày cao gót và bộ giam sút ra trước mặt tôi, vừa ra xong nên tôi chỉ nằm sụi lơ xuống ghế mà thở. Con nhỏ kéo tay tôi lôi vào phòng tắm, nhất quyết bắt tôi thực hiện cái điều vừa nói. Vật vã thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì tôi mới được đổ gục xuống cái giường ấm áp mà ngủ vùi. Hai đứa ôm nhau ngủ đến gần tối thì có điện thoại của bà má gọi. Đang ở đâu thế con? Bạn bè anh chị đợi đến đông đủ cả rồi đây này. Đợi con tí, con đang đón L ở lớp rồi về ngay. Nhanh lên đấy, cuống cuồng dậy mặc quần áo, khuôn mặt em còn hơi ngái ngủ khi bị tôi đánh thức. Khổ thân, chắc em cũng mệt lắm. Hai đứa sửa soạn một hồi thì cũng lên được xe về nhà bên kia của tôi. Cũng chỉ có vài thằng bạn thân, nhà lão anh với ba má tôi thôi, chị N còn đang công tác ở ngoài Bắc. Đến nơi thì thấy mọi người đã đông đủ cả rồi, thiếu mỗi nhân vật chính của bữa cơm hôm nay là tôi nữa thôi. Mọi người đợi mày hơi lâu rồi đấy hát, dạ em đợi L đi học về nên hơi muộn. Tôi cười chống chế trước câu trách móc của lão P, chả nhẽ lại bảo bọn em phịch nhau từ sáng mệt quá nên ngủ quên à, con bé cháu gái mới 4 tuổi chạy sổ ra ôm lấy chân tôi đòi bế. Ba chú về, xem Su yêu dạo này lớn thế nào rồi nào, đây là con gái thứ hai của thằng anh tôi, thỉnh thoảng tôi cũng hay sang nhà lão chơi nên con bé con quấn lắm. Bế bổng nó lên thơm vào hai cái má bầu bĩnh, con bé con cười khúc khích rồi vươn tay ra ôm lấy cổ tôi. Chỉ sang L đang đứng bên cạnh tôi vừa bế nó vừa hỏi. Thế Su có nhớ cô nào đây không? Ba chị L, bế em với. Sự chú ý của con bé con chuyển luôn sang bên phía em, đã dặn bao nhiêu lần rồi là phải gọi bằng cô mà nó vẫn quên. Em đỡ lấy con bé trên tay tôi rồi nựng mấy cái liền vào má. Bây giờ thì cả thằng cu lớn nhà ông anh tôi cũng chạy ra bám lấy chân em đòi bế. Chị L bế em nữa, to như con trâu thế này còn cứ đòi cô bế là thế nào? Tôi nạt thằng nhỏ khiến nó xị mặt ra khó chịu, dù mới lớp 1 thôi nhưng so với những đứa cùng trang lứa thì thằng cu này có vẻ hơi thừa cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cười rồi cúi xuống ôm cả lấy nó, thằng nhóc nghe chừng cũng mê gái y hệt chú nó, cái đầu đinh tròn tròn rúc vào ngực L mà rụi rụi. Tôi trợn mắt lên cốc đầu nó đau điếng, cái này là của tao, đừng có linh tinh, anh này, nó trẻ con biết gì đâu, em gắt trước sự chiếm hữu hơi vô lý của tôi, mọi người cười ầm cả lên khi thấy tôi tranh giành với hai đứa nhỏ. Suốt cả buổi nhậu tôi liên tục được mọi người mời rượu, hôm nay là sinh nhật tôi hơn nữa lại ở nhà nên cũng không ai ngăn cấm gì cả. Một trong những cái tôi tự thấy mình giỏi nhất đó là cái khoản uống rượu dù đã có lần tai nạn tí chết. Ăn uống xong xuôi cũng chỉ thấy hơi sương sương chứ không đến nỗi nào. Đến lúc này lão anh tôi mới gạ lên ba quầy để giải rượu chứ về nhà thì còn sớm quá. Mấy thằng bạn tôi có tí men vào nên cũng không có phản đối, thế là nguyên bầy kéo lên cái ba của lão P, hai đứa hôn nhau say đắm giữa tiếng nhạc sập sình của mà chẳng một chút ngại ngùng. Suốt thời gian ở bên nhau, cả tôi và em vẫn luôn luôn say đắm người còn lại. Hai cánh tay em bám chặt lấy cổ tôi, mùi rượu thoang thoảng thơm toát ra từ bờ môi em. Tiếng thì thầm của em sát bên tai như tiêm một liều thuốc kích dục cho tôi vậy. Em thèm quá, về nhà đi, có lẽ do rượu khơi dậy những ham muốn nguyên thủy của con người. Với riêng tôi, có lẽ rượu còn làm bộ não đen tối nảy ra thêm nhiều ý tưởng xấu xa hơn. Khẽ ngậm vành tai đã đỏ ửng của em, tôi mút nhẹ nhẹ rồi cười nham hiểm trả lời. Về nhà làm chi, đi theo anh, không phải lần đầu tới cái bar này nên mọi thứ vô cùng quen thuộc với tôi. Nhà vệ sinh chia thành hai bên cho nam và nữ, với cái tánh chiếm hữu cao như tôi thì khỏi nghĩ đi, hai đứa chui luôn vào một buồng vệ sinh bên khu dành cho nữ. Ông anh tôi khá chú trọng việc vệ sinh nên thuê nhiều nhân viên dọn dẹp lắm, hơn nữa bao giờ nhà vệ sinh nữ cũng sạch sẽ hơn khu dành cho nam. Liệu có ổn không anh? Khỏi lo đi, anh tính cả rồi, tôi trấn an khuôn mặt hơi do dự của em bằng một câu nói đầy tự tin. Em còn chưa kịp trả lời thì đã bị tôi lấp kín môi bằng một nụ hôn. Hai thân thể nóng rực vì rượu dính chặt lấy nhau trong cái buồng vệ sinh chật hẹp. Âm thanh ồn ào phía bên ngoài át đi tiếng xô xoạt của quần áo và tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau. Tôi nắn nhẹ bầu vú em bên ngoài cái váy mỏng trong khi bàn tay em đã nhẹ nhàng cởi cái khóa quần bò của tôi xuống mà tìm kiếm con cu. Hai đứa nín thở cố gắng nhẹ nhàng hơn mỗi khi có tiếng bước chân người ra vào. Giờ mà bị phát hiện có mà bách nhục mất, em ngồi xuống cái nắp bồn cầu mà ngậm lấy con cu dài của tôi mút chùn chụt. Lưỡi em quấn lấy cái thân đầy gân guốc của nó mà liếm như một que kem vậy. Tôi vừa xoa đầu em tận hưởng cái khoái cảm khi vụng trộm mà vừa phải cố hé đôi mắt đã phê pha ra liếc nhìn trên đầu và dưới chân cảnh giác một cái điện thoại nào đó quay trộm. Má, em làm anh sướng chết mất. Con nhỏ thấy cái vẻ vật vã trong sung sướng của tôi nghe chừng hứng tợn, bàn tay luồn xuống xoa nhẹ cái mờ u múc rụp sau lớp quần lót. Chịu hết nổi, tôi rút con cô ra khỏi cái miệng xinh đẹp vẫn đang mút chặt, đẩy em xoay lưng vào tường rồi kéo cả tất chân lẫn quần lót xuống. Hên là em đang mặc váy nên mọi thứ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Tôi úp mặt vào con bướm đã ướt đẫm liếm vội vàng rồi đút luôn thằng em đang háo hức vào cái khe bé nhỏ đó. Nhẹ thôi anh, nhỡ có ai nghe thấy. Một tay L bịt lên mồm ngăn tiếng rên sắp thoát ra mỗi khi con cô trượt dài vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bám lấy cái hông của em, tôi cố gắng nhấp thật nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể nào làm cho những tiếng bạch bạch khi va chạm với bờ mông tròn trìa. L chống tay vào tường cố ưỡn cặp mông căng tròn ra phía sau như hưởng ứng cho sự xâm chiếm của tôi. Có tiếng gì ấy mày nhỉ? Tiếng thắc mắc của một con bé nào đó bên ngoài làm cho cả tôi lẫn em đều hoảng sợ dừng nhịp nhấp lại. Khuôn mặt em hơi tái vì lo sợ có người phát hiện khi đang làm tình nơi công cộng nhưng đâu đó trong ánh mắt lại có một chút hưng phấn lạ kỳ. Cảm giác sợ hãi xen lẫn phấn khích tạo ra những khoái cảm thật tuyệt vời. Đợi cho đến khi hai con bé ở ngoài đi hẳn tôi mới dám động đậy, lật người em lại rồi đặt một chân gác lên cái bồn cầu khiến cái khe bướm hồng hồng ướt đẫm nước nhờn hiện ra trong ánh sáng hơi vàng của nhà vệ sinh. Tôi ôm lấy mông em liên tục thúc từng cú mạnh thiệt mạnh khiến khuôn mặt con nhỏ vừa sung sướng vừa khổ sở khi phải kìm nén tiếng rên. Tuột hẳn cái dây áo xuống làm lộ bầu vú được bao bọc trong lớp áo ngực tôi cúi xuống cắn nhẹ nhẹ lên phần thịt vú trắng bóc. Không hiểu do em sức nước hoa hay mùi da thịt vốn có mà bầu ngực bao giờ cũng có một cái hương thơm quyến rũ. Tôi úp mặt vào cái khe sâu hút mà tham lam hít hà, bên dưới con bướm chật trội của em cũng siết chặt lấy thằng cu mà co bóp từng nhịp. Có lẽ cảm giác vụng trộm khiến tôi đầu hàng sớm hơn bình thường, hơn nữa trong tình huống này cũng chẳng nên ghìm lại làm gì. Vội vàng rút con cu sắp khóc nhè đến nơi ra tôi ấn đầu em xuống ngang mặt tầm nó. Những dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên khuôn mặt đang đờ đẫn của em rớt cả xuống đất. Khi L giật mình tỉnh lại sau cơn sung sướng thì trên mặt em đã dính đầy từng vệt tê ân trùng đặc sệt. Anh tính giết em à, giờ ra ngoài kiểu gì? Xin lỗi, anh quên, hì hì, tôi cười giảng hòa khi thấy vẻ mặt giận dữ tanh lòng của em. Bứt tạm ít giấy vệ sinh ở trong buồng, L cố gắng làm sạch khuôn mặt tèm lem của mình. Với sự thoải mái sau khi phóng xuất tôi vừa kéo quần vừa mở cửa bước ra mà quên mất mình đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Hai con nhỏ đang đứng trước bồn rửa tay trợn mắt lên nhìn cái khóa quần còn chưa kéo của tôi và bộ dạng xộc xệch của em phía sau. Thôi ăn, rồi, đấy là cái suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi kéo tay con nhỏ đang xấu hổ chạy như bay ra khỏi đó. Đúng là trong cái sướng lòi ra cái ngu mà phút chót rồi còn bị phát hiện mới nhục. Cách chương.